Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành đến kinh thành, cũng không thể vẫn luôn ở sư phụ trong nhà. Trịnh Cẩm Hoa tìm Trang Hoàng đội, đem nàng mua tứ hợp viện đổi mới một lần. Trong phòng nội thất tất cả đều đổi mới. Thận Ngôn nghỉ khi cũng lại đây hỗ trợ. Bận việc hơn một tháng mới đem phòng ở Trang hảo. Trung y viện người đều biết Trịnh Cẩm Hoa là Trương Đại Phu hạ phóng khi thu đồ đệ. Nông thôn hài tử, điều kiện gia đình không tốt. Nghe nói nhà chồng điều kiện cũng không tốt. Còn sinh 5 cái hài tử, tiểu thúc tử đều cần nhờ nàng nuôi sống. Khoảng thời gian trước, nàng còn đem con đều chuyển đến kinh thành đọc sách. Toàn gia vẫn luôn ở tại Trương sư phụ chỗ đó. Trịnh Cẩm Hoa ở bệnh viện công tác hơn một năm, chưa từng gặp qua nàng đối tượng, nghĩ đến ở lão gia làm ruộng. Hai người hàng năm không ở cùng nhau, cũng không biết tình huống gì. Trịnh đại phu y thuật tinh xảo, lớn cũng xinh đẹp, nàng trị liệu qua bệnh nhân không có không khen nàng. Bệnh viện người cảm thấy nàng tiền lương cao, nhiều như vậy hài tử chờ tiêu tiền, nghĩ đến cũng không tồn bao nhiêu tiền. Bệnh viện trong có vị ly dị Dương đại phu tưởng đánh nàng chủ ý. Thấy nàng đem con đều chuyển đến kinh thành đọc sách, cho dù cùng nàng kia ở nông thôn nam nhân ly hôn, xem tình hình nàng cũng không có khả năng mặc kệ hài tử. Liền đánh lui trống lớn, nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, không cần thiết cho mình ôm phiền toái. Tuy là như thế, vị kia Dương đại phu nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa vẫn là nhịn không được muốn cùng nàng nhiều lời hai câu. Thật sự là Trịnh đại phu quá có mùi vị, giống nhau nữ nhân xinh đẹp thật so ra kém nàng, như thế nào liền kết hôn đâu. Trịnh Cẩm Hoa không biết hắn tâm tư, nàng hiện tại tâm tư đều ở phòng ở trang hoàng mặt trên. Tứ hợp viện tuy rằng sửa chữa xong rồi, bên trong đồ điện gia dụng còn chưa mua thêm. Mấy ngày nay Trịnh Cẩm Hoa tan tầm sau đều sẽ đi tứ hợp viện, đem từ mua sắm hệ thống trong mua tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa không khí trang bị tốt. Tuy rằng hiện tại gia dụng điều hòa không khí còn chưa thông dụng, nhưng bệnh viện có đại phu trong nhà cài đặt điều hòa không khí. Đem điều hòa không khí lấy ra, không tính thái quá. Hôm nay nàng bỗng nhiên nghĩ đến tứ hợp viện trong còn chưa bát đũa, nàng được mua chút bát đũa đặt ở trong phòng bếp. Xuống ban, xem xong cuối cùng một vị bệnh nhân, nàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi tứ hợp viện. Mới vừa đi ra phòng, cách vách Cố đại phu tìm lại đây. Nàng cười nói, Trịnh đại phu, tam phòng Dương đại phu mời khách. Hắn nói thời gian dài như vậy đại gia còn chưa cùng một chỗ tụ qua cơm đâu. Tiêu pha mời chúng ta phòng đại phu tụ họp, khó được ra đi ăn một bữa tốt. Ngươi đừng vội về nhà a. Trịnh Cẩm Hoa mang theo bao hỏi nàng. Khoa chúng ta phòng đại phu đều đi sao? Không minh bạch thỉnh đại gia ăn cái gì cơm? Cố đại phu gật đầu. Chính là hôm nay nghỉ ngơi đại phu cũng thông chi bọn họ đến. Yên tâm đi, ngươi vừa tới bệnh viện không nhiều thời gian dài. Chúng ta phòng đại phu đặt vào lâu như vậy liền sẽ tụ một lần. Trịnh Cẩm Hoa lòng nói nàng đến bệnh viện gần một năm. Cách lâu như vậy, xác thật rất lâu. Một khi đã như vậy, Trịnh Cẩm Hoa chỉ có thể cùng bọn họ ra đi liên hoan. Mấy phút sau, bọn họ phòng đại phu đều tụ tập ở cửa cầu thang. Dương đại phu cởi blau trắng, tây trang dày da. Trịnh Cẩm Hoa lặng lẽ liếc mắt, phát hiện hắn còn lau keo xịt tóc, phối hợp hắn kia thưa thớt phát lượng, lộ ra có chút buồn cười. Trên mặt nàng bình tĩnh, nội tâm lại liên tục thổ tào, bình thường nhìn không ra. Dương đại phu rất thời thượng. Cố đại phu lặng lẽ đẩy đẩy Trịnh Cẩm Hoa cánh tay, chiều nàng nháy mắt mấy cái, sau đó liếc mắt Dương đại phu đầu. Hai người hiểu trong lòng mà không nói, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Dương đại phu nhìn về phía hai người, cười híp mắt nói, Trịnh đại phu, hai người các ngươi cười gì vậy? có thể hay không theo chúng ta nói. Trịnh Cẩm Hoa cười cười không lên tiếng, nhìn về phía Cố Đại Phu. Cố Đại Phu hơn 40 tuổi, cái gì trường hợp chưa thấy qua, mặt không đổi sắc lấy lòng đạo, chính là nghĩ đến đêm nay có thể ăn được bữa tiệc lớn. Trong lòng cao hứng, còn phải đa tạ Dương Đại Phu mời khách. Dương Đại Phu nghe nàng lời nói, ưỡn ưỡn ngực, tự đắc đạo, cảm tạ cái gì, chúng ta là đồng sự, một bữa cơm tính cái gì. Nói xong hữu ý vô ý ngắm vài lần Trịnh Cẩm Hoa. Thân là nam nhân liền muốn hào phóng, dựa vào nữ nhân nuôi sống nam nhân, không phải thật nam nhân. Trịnh Cẩm Hoa kia nam nhân liền không phải thật nam nhân. Trịnh Cẩm Hoa yên lặng xoay lưng qua, nén cười, cùng những người khác cùng nhau đi xuống cầu thang. Thiên có chút lạnh, ra bệnh viện đại môn. Cố Đại Phu xuyên được mỏng không khỏi đánh rùng mình. Nàng nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, nói ra, buổi sáng còn không lạnh đâu, như thế nào lúc này như thế lạnh? Vẫn là ngươi thông minh, xuyên vải nỉ áo bành tô lại đây. Trịnh Cẩm Hoa bọc bọc trên người màu đen vải nỉ áo bành tô, cười nói, ta sợ lạnh. Cố Đại Phu mắt nhìn trên người nàng áo bành tô, ngươi tự cao, dáng người cũng tốt, chính là màu đen vải nỉ áo bành tô mặc cũng dễ nhìn. Ta ngày mai cũng muốn dẫn một kiện giày quần áo lại đây, miễn cho tan tầm ra bệnh viện lạnh. Trịnh Cẩm Hoa ngẩng đầu vừa định mở miệng, chợt thấy phía trước một chiếc quân dụng xe jeep bên cạnh đứng một đạo thân ảnh quen thuộc. Ánh mắt của nàng nhất lượng, Thẩm Thận Hành nhìn đến nhà mình tức phụ sau, khóe miệng có chút câu lên. Đi nhanh tới, Trịnh Cẩm Hoa đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Cố Đại Phu đẩy đẩy nàng, nghi ngờ hỏi, như thế nào không đi? Trịnh Cẩm Hoa trên mặt tươi cười sáng lạn, nhà ta vị kia lại đây. Nghe được nàng lời nói, bên cạnh một đám đại phu sôi nổi tò mò nhìn về phía nàng. Dương Đại Phu giơ lên mi, nếu ngươi đối tượng đến, khiến hắn cùng nhau đi. Nhiều người cũng không có cái gì. Những người khác đối Trịnh Cẩm Hoa đối tượng tò mò không thể so Dương Đại Phu thiếu. Dù sao Trịnh Cẩm Hoa tuổi trẻ xinh đẹp có bản lĩnh, nữ nhân như vậy gả cho một cái ở nông thôn hán tử, thật làm người ta khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng Trịnh Cẩm Hoa cũng là nông thôn cô nương, nhưng bọn hắn một chút nhìn không ra, sôi nổi nói ra, đúng vậy, nhường ngươi đối tượng cùng nhau đi. Trịnh Cẩm Hoa mỉm cười nhìn về phía hướng nàng bước đi đến nam nhân, nói ra, hắn đến, các ngươi hỏi hắn đi. Dương Đại Phu nhìn chung quanh, chỉ thấy một danh mặc đứng thẳng quân trang quân nhân, khí thế lẫm liệt đi nhanh mà đến, không có nhìn đến những người khác. Hắn cười nói, hắn ở nơi nào, chúng ta chờ hắn. Không có gì, Cẩm Hoa. Thẩm Thận Hành ở khoảng cách Trịnh Cẩm Hoa vài bước xa địa phương đứng vững, nhìn xem nàng, trong mắt mờ mịt ý cười, thấp giọng hô. Nghe được thanh âm của hắn, một đám người kinh ngạc nhìn hắn. Vị này quân nhân nhận thức Trịnh Đại Phu, nghĩ đến là Trịnh Đại Phu bệnh nhân đi. Trịnh Cẩm Hoa vài bước đi đến trước mặt hắn, nhìn về phía đồng sự, nói ra, vị này là ta đối tượng, Thẩm Thận Hành, là một người quân nhân. Một đám người không khỏi trừng lớn mắt, Trịnh Cẩm Hoa đối tượng là quân nhân. Dương Đại Phu có trong nháy mắt kinh ngạc, hắn theo bản năng nhìn về phía Thẩm Thận Hành trên người quân trang. Hắn nhận thức không ít quân nhân, biết hiện tại đổi quân trang, người này trên người quân trang, ít nhất là đoàn sư cán bộ khả năng xuyên. Hắn không từ đột nhiên giật mình, không phải nói Trịnh Cẩm Hoa nam nhân là ở nông thôn chủng hoa màu hán tử sao? Thẩm Thận Hành hướng bọn hắn điểm điểm, cười nói, các ngươi tốt. Cố Đại Phu về trước qua thần, cười lớn đạo, ngươi tốt, ngươi hào. Nói xong lại nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa, nói ra, Cẩm Hoa, không nghĩ đến ngươi đối tượng là quân nhân đâu, như thế nào tổng không có nghe ngươi sách ra? Thẩm Thận Hành nhíu mày nhìn về phía tức phụ, Trịnh Cẩm Hoa cười cười. Bây giờ không phải là giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Cố đại phu nở nụ cười. Lại nói, Cẩm Hoa đối tượng, khoa chúng ta phòng đại phu liên hoan. Ngươi cũng cùng đi chứ. Thẩm Thận Hành nhìn về phía Trịnh Cẩm Hoa. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, cùng đi chứ, cùng lắm thì đến thời điểm nàng tính tiền. Tiệm cơm liền ở bệnh viện bên cạnh, đoàn người đi đường đi qua. Đến tiệm cơm, Dương đại phu nhường đại gia điểm cơm. Đều là đại phu, cũng không phải chưa thấy qua việc đời. Nhưng nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa đối tượng trên người uy thế, vẫn còn có chút kinh hãi. Âm thầm phỏng đoán Trịnh Cẩm Hoa đối tượng không đơn giản. Sôi nổi khách sáo nhường Trịnh Cẩm Hoa gọi món ăn. Trịnh Cẩm Hoa tiếp nhận thực đơn. Nàng cũng định sau bữa cơm tính tiền. Nhìn xem thực đơn, nghĩ nhà mình nam nhân không dễ dàng điều đến kinh thành. Đêm nay ăn phong phú chút. Điểm vài đạo chính mình thích ăn đồ ăn. Lại điểm vài đạo Thẩm Thận Hành thích ăn đồ ăn. Những thức ăn này đều là trong khách sạn bảng hiệu đồ ăn. Cứng rắn đồ ăn, giá cả không tiện nghi. Dương đại phu nhìn đến Trịnh Cẩm Hoa điểm đồ ăn, tươi cười có chút gượng ép. Nàng một người liền điểm nhiều như vậy đồ ăn, còn có những người khác không gọi món ăn đâu. Sờ sờ túi tiền, hy vọng tiền đủ đi. Cố đại phu cũng có chút nhíu nhíu mi. Trịnh Cẩm Hoa đêm nay có chút quá. Cho dù nàng đối tượng là quân nhân, cấp bậc cao, cũng không thể như thế chủ trì người. Những người khác cũng cảm thấy Trịnh Cẩm Hoa có chút quá phận. Bình thường nhìn nàng thoải mái, không tưởng coi trọng nàng. Trịnh Cẩm Hoa cùng Thẩm Thận Hành không để ý ánh mắt của mọi người. Đồ ăn bưng lên, Dương đại phu rót rượu, đưa cho Thẩm Thận Hành. Thẩm Thận Hành cười cự tuyệt. Ta không uống rượu. Dương đại phu khuyên vài câu, thấy hắn kiên trì không uống rượu, chỉ có thể cùng những người khác nâng ly cạn chén. Thẩm Thận Hành cầm chiếc đũa, kẹp ở mình tức phụ thích ăn đến nàng trong bát, mới bắt đầu ăn chính mình. Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem trong bát đồ ăn, nói đạo, ngươi đừng cho ta gắp thức ăn, ngươi nhanh lên ăn đi, không cùng nương nói buổi tối không thể về ăn cơm được. Chúng ta về sớm một chút, miễn cho nàng lo lắng. Thẩm Thận Hành cười ân một tiếng, nhìn đến nàng trong bát không thức ăn, khắc chế không được cho nàng kẹp đồ ăn. Trịnh Cẩm Hoa cười cười, tùy hắn, trên bàn cơm những người khác mặc dù ở ăn cơm uống rượu, lực chú ý cũng không từ trên người bọn họ rời. Thấy bọn họ phu thê động tác, không khỏi bị tú vẻ mặt. Hai người buông đũa thì bọn họ tửu còn chưa uống xong. Trịnh Cẩm Hoa chỉ có thể nói với bọn họ sớm trở về. Một đám người cũng không tốt ngăn cản, làm cho bọn họ trở về. Hai người đi trước đài, đem chướng kết, đi ra ngoài. Sắc trời đã tối, đèn nê ông chợt lóe chợt lóe. Thẩm Thận Hành dắt tước phụ tay, chậm rãi đi cửa bệnh viện đi. Trên đường, Trịnh Cẩm Hoa mỉm cười nói, ta nghĩ đến ngươi còn phải đợi mấy ngày mới có thể đến đâu. Thẩm Thận Hành mỉm cười nhìn xem nàng, không kịp đợi. Ân, Trịnh Cẩm Hoa ngửa đầu nhìn hắn, quân đội chỗ đó rất gấp lắm sao? Thẩm Thận Hành cào cào trong lòng bàn tay, đôi mắt thâm thúy, là ta không kịp đợi. Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn, không khỏi đỏ mặt hồng, vợ chồng già. Không ngượng ngùng, Thẩm Thận Hành nhướng mày nhìn xem nàng. Ai quy định vợ chồng già không thể tưởng tức phụ? Trịnh Cẩm Hoa, ngồi trên xe. Trịnh Cẩm Hoa nói ra. Hiện tại chúng ta vẫn là ở tại sư phụ chỗ đó. Ta ngày mai nghỉ ngơi. Trước đem một vài đồ vật chuyển đến nhà chúng ta đi thôi. Thẩm Thận Hành phát động xe. Liếc nhìn nàng một cái. Không nóng nảy. Trịnh Cẩm Hoa nhìn hắn, thừa dịp nghỉ ngơi, sớm điểm chuyển qua, đi làm liền không có thời gian, dù sao ta cùng ngươi ngủ, sư phụ chỗ đó không cần mặt khác thu thập phòng, cho nên không nóng nảy. Thẩm Thận Hành chậm ung dung đạo. Trịnh Cẩm Hoa giận hắn một chút, cười nói, quân đội cho ngươi phân phòng ở không? Phân, Thẩm Thận Hành nói, ngươi tưởng ở quân đội sao? Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu, bọn nhỏ đến trường không thuận tiện, ta đi làm cũng không thuận tiện. Ân, Thẩm Thận Hành mỉm cười nói, quân đội phòng ở cũng thu thập đi ra, thuận tiện ngươi nghỉ ngơi khi đến ở. Trịnh Cẩm Hoa gật đầu. Ngươi cũng không thể mỗi ngày về nhà đi. Thẩm Thận Hành ân một tiếng. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, ta rút cái thời gian trôi qua nhìn xem, bên trong khuyết thiếu cái gì, ta đến mua sắm chuẩn bị. Ngươi mặc kệ, Hành, ngươi tưởng làm sao làm liền làm sao làm đi. Thẩm Thận Hành để tùy. Trịnh Cẩm Hoa nở nụ cười. Bên kia một đám người uống rượu xong, Dương Đại Phu đi tính tiền, quay người lại nói với hắn, chướng đã kết. Dương Đại Phu nhìn về phía một đám đồng sự, các ngươi kết chướng? Bọn họ lắc đầu. Cố Đại Phu bỗng nhiên nói ra, chẳng lẽ là Trịnh Cẩm Hoa kết chướng? Một đám người ngây ngẩn cả người, bọn họ không ai tính tiền, nhất định là Trịnh Cẩm Hoa hai người kết chướng. Nghĩ đến đây, bọn họ có chút không được tự nhiên. Bọn họ hiểu lầm Trịnh Cẩm Hoa, nhân ra mí mắt không như vậy thiển. Quay người còn nói, tính tiền thời điểm, các ngươi còn chưa uống rượu xong, bọn họ nhiều cho tiền, ta tính tính, còn lại mấy khối tiền, trả lại cho các ngươi. Dương Đại Phu nhìn xem tiền trong tay, đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình bây giờ. Vốn mời người ăn cơm, không nghĩ đến còn buôn bán lời mấy khối tiền. Những người khác cũng vẻ mặt phức tạp. Trịnh Cẩm Hoa hai người đều rất đại khí. Cách chương.